Chương 729 Tìm kiếm. Lôi Ma Uyên phía trên lôi hải tối tăm, Mục Trần và Cửu U Thần sắc trịnh trọng nhìn xuống lôi hải. Dù nó khá hiền tĩnh, nhưng cả hai đều thấy rõ nguy hiểm cuồng bạo chôn giấu sâu trong đó. Cùng vào xem thử, Cửu U lên tiếng, khu vực thế này đương nhiên là không thể để Mục Trần cổ thần mạo hiểm. Mục Trần không có phản đối, cả hai nhanh lao vùn vút vào lôi hải, được bất tử hỏa cháo bảo vệ. Tùm tùm, trên lôi hải như là vang tiếng nước, hai người trước sau nhảy vào, biến mất trong tối tăm, nhìn qua như một cái miệng hắc ám nuốt vào. Ầm ầm ầm, nhất thời sấm rền kịch liệt chấn động, thủ đoạn lợi hại nhất của đại địa mà lôi chính là sóng chấn động để phá nát mặt đất. Cả hai tuy đều có phòng bị, nhưng mà tầng phòng ngự đó cũng bị sóng chấn động nằm lung lay. Mục Trần trợn mắt cố nhìn, nhưng mà màu tối đen tràn ngập trong đôi mắt, lại vì đại địa ma lôi ngăn cách, cảm ứng kém cực kỳ. Muốn ở nơi thế này tìm kiếm u minh tâm ma lôi hiển nhiên giống như mò kim đáy bể, nhưng đã tới đây khó khăn ra nan thế nào cũng phải thử. Giữ tín niệm đó, cả hai bắt đầu lặn sâu vào lôi hải. Theo lý mà nói, u minh tâm ma lôi cao cấp hơn đại địa ma lôi, nơi hình thành chắc chắn chỗ hội tụ đại địa ma lôi nhiều nhất. Ầm ầm, sấm sét cuồng bão liên tục trong lôi hải, như là giữa cuồng phong bão táp, hai người nhanh xuyên qua lôi hải. Hào quang linh lực hai người là ánh sáng duy nhất trong vùng biển tối đen này. Càng xâm nhập, họ càng thấy sóng chấn động càng thêm mãnh liệt, khiến tốc độ của họ càng ngày càng bị hạn chế. Dù vậy, đến lúc này họ chẳng thể nhận thấy được dao động nào của u minh tâm ma lôi cả. Hai người nhìn nhau vẻ mặt than thở, thấy rõ quả nhiên giống như dự đoán, tìm kiếm u minh tâm ma lôi trong lôi hải là chuyện vô cùng khó khăn. Khó trách bao năm trời qua Lôi Ma Tông vẫn không thể thành công. Lôi Ma Uyên đi sâu xuống lòng đất, càng sâu lôi đình càng cuồng bạo, e rằng xuống sâu thêm chúng ta chịu không nổi. Cậu nghiêm mặt đặt ra vấn đề. Mục Trần cũng gật gù hiểu rõ cái biện pháp ngu xuẩn này, có thể làm 2 năm nữa cũng không thể tìm ra u minh tâm ma lôi. Nhưng ngoài cách này ra còn cách nào chứ? Đại địa ma lôi ở đây quấy nhiễu cảm ứng chúng ta, khiến không thể dò xét. Chứ khi ngăn được đại địa ma lôi, chúng ta là tiện bề tìm hơn. Cậu chỉ là buột miệng nói ra. Đại địa ma lôi cuồng bạo vô cùng, tràn ngập tính công kích, cực kỳ bài xích vật thể xâm nhập, muốn ngăn cách được nó với thực lực là không có khả năng. Mục Trần nghe vậy thì nhíu mày. Đúng như cậu U nói, muốn tìm được u minh tâm ma lôi, vậy chỉ có biện pháp là dùng chính đại địa ma lôi làm vật dẫn. Những lôi đình hung bạo này có cảm nghiện cho họ sử dụng điều này cơ bản không cần nghĩ cũng biết đáp án. Thế án trầm tư, cứu không quấy dây nàng, không chẳng có cách gì khác. Mục Trần chợt nói, ta dùng nồi thần thể thử xem. Dứt lời, linh hộ cháo tàn, đại địa ma lôi đánh tới thân thể hắn nhanh lồi hóa, lôi điện rực rỡ cháy trên da. Bùm bùm, theo dự tính Mục Trần thành ra công cốc. Đại địa ma lôi chẳng hề ăn ổn hòa hơn vì cơ thể toát ra lôi đình quán. Lôi đình cuồng nộ hung hăng đánh vào người hắn, chấn động mạnh đến nỗi thân thể mạnh mẽ của Mục Trần cũng run bần bật, khí huyết không thông. Cứ thế vậy vội dùng bất tử hỏa cháo bảo vệ Mục Trần. Không được, tuy người có lôi thần thể nhưng cái đó đâu có nghĩa là người miễn dịch tất cả lôi điện. Thế gian đủ loại lôi đình, mỗi thứ thuộc tính khác nhau, hiển nhiên rằng lôi thần thể Mục Trần không thể nào miễn phí hoàn toàn trước sự tổn thương của lôi đình lực. Mục Trần méo mặt, vốn nghĩ lôi thần thể ít nhất cũng có thể giảm bớt công kích của đại địa ma lôi, nhưng xem ra chỉ là suy tưởng ngu ngốc. Lôi thần thể cũng vô dụng, Mục Trần cau mày lẩm bẩm, bất chi bất giác hắn đã nhớ tới một loại thần thuật hắn tu luyện thành nhưng ít khi sử dụng. Ngự lôi thuật, đây chính là thần thuật Bắc Minh Long Cồn truyền thụ cho hắn. Thần thuật này khác kỳ lạ, có thể liên kết với lôi đình trong thiên địa, nối trời dẫn nơi. Có điều trong chiến đấu thuật này chịu hạn chế của môi trường rất nhiều, ít khi hắn có khả năng thi triển. Lúc này vừa hợp với hoàn cảnh, ta thử lại nào. Mục Trần hưng phấn ngồi xuống, nhắm mắt tay kết ấn như là lão tăng nhập định ngồi thiền. Mục Trần tĩnh tâm lại, ý niệm tỏa ra, cẩn thận tiếp xúc với đại địa ma lôi. Dao động kỳ dị làm ánh ý niệm của hắn mang theo chính là ngự lôi thuật. Dao động bắn ra xung quanh thành một vòng tròn, cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Đại địa ma lôi đang vườn quanh hung hãn đang từ từ an tĩnh lại. Cửu tròn mắt kinh ngạc. Hắn thật sự thành công. Mục Trần chậm rãi mở mắt vẻ cực kỳ vui mừng. Ngự lôi thuật thần dị vượt qua dự kiến. Mặc dù không thể khống chế toàn bộ đại địa ma lôi, nhưng hắn đã có thể liên kết được, ít nhất là không còn bài xích công kích hắn nữa. Tiếp theo có đại địa ma lôi dẫn đường, hắn có thể dễ dàng tìm tòi trong lôi hải đáng sợ này. Mục Trần nhắm mắt, ý niệm bán vào từng đạo đại địa ma lôi, nhanh chóng lây lan. Cứu đứng hộ pháp cạnh Mục Trần, ý niệm nàng đi không thấy được, nhưng nàng cảm ứng được cái gì đó xẹt qua không gian quét nhanh qua lôi hải. Ý niệm nướt qua, sấm rền không ngớt, có ngự lôi thuật. Đại địa ma lôi chẳng hề công kích ý niệm Mục Trần, bằng không cái ý niệm bạc nhược lấy lối hình cuồng bạo đánh cho tàn nát. Vô số hình ảnh liên tiếp chạy trong trí óc Mục Trần, vẫn là một mảng tối tăm không có gì khác thường. Do vậy hắn không có nóng vội vận dụng tâm niệm tiếp tục tìm kiếm. Thời gian tìm kiếm thong thả trôi đi, kiểu tìm kiếm này buồn tẻ dễ chán nản. Mục Trần không dám lơ là, cẩn thận thăm dò từng dao động nhỏ, tìm kiếm mục tiêu đang nằm đâu đó trong lôi hải. Nhưng kết quả chưa có. 1, 2, 4 ngày, chớp mắt đã 4 ngày hắn ngồi yên như cục đá không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền chưa hề mở ra. Cứu hộ pháp bên cạnh cũng đã 4 ngày, thời gian càng trôi làm làng cọng càng nóng ruột. Chẳng lẽ như thế này cũng không thể mau chóng tìm ra được tung tích ù mình tầm ma lôi? Nghiêng nghiêng nhìn hắn, gương mặt trẻ trung đã ít nhiều sự non nớt, tăng thêm nét kiên nghị quật cường cố chấp. Cứu nhẹ thở dài, tiếng thở dài ca thán của nàng lọt vào tai hắn khiến hắn run lên. Gương mặt đột ngột bừng lên vui như điên dại. Ý niệm vươn ra cuối cùng nhận thấy vài dao động khác lạ. Ở cái hướng đó, ngay cả đại địa ma lôi cũng không dám tới gần, giống như e sợ. Ầm ầm, bên đó phát ra tiếng sấm như quỷ thét gào, vang lên trong lòng Mục Trần làm hắn run rẩy, sắc mặt tái mét, toàn bộ ý niệm tàn vỡ. Dù vậy khi ý niệm cuối cùng tàn vỡ, hắn thấy trong bóng tối vô tận có một tảng đá hoàng phế ẩn hiện. Mục Trần bật mở hai mắt, mồ hôi túa ra đầy trán. Hắn ngã nhào tới trước, tay ôm lồng ngực, tạp niệm như suối tràn ra trong đầu, linh lực có dấu hiệu mất khống chế. Một bàn tay mát lạnh đặt trên lưng hắn, linh lực ấm áp dũng mãnh đổ vào, áp chế linh lực mất khống chế trên cơ thể. Sao rồi? Cứu khẩn trước hỏi. Mục Trần thở hổn hển, quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng cười vui sướng. Tìm được rồi. Chương 730, Vô Thượng Tâm Ma Kình. Tìm được rồi. Cửu nghe hắn nói mà mừng vui ra mặt, lại thêm một chút khó tin. Dù sao nơi ma tông cư trú bao năm quạc tìm cũng không thấy, vậy mà Mục Trần chỉ 4 ngày phát hiện ra dao động ù mình tâm ma lôi. Hẳn không sai. Mục Trần hưng phấn gật đầu, cúi xuống nhìn bàn tay mình, sắc mặt nghiêm túc khẳng định. Ù mình tâm ma lôi thật bá đạo, chỉ là lôi âm khiến cho tâm thần ta suýt mất. U minh tâm ma lôi là một loại lôi đình quỷ dị trong thiên địa. Nó không phải cường mãnh cuồng bạo như lôi đình thông thường. Phương thức công kích của nó không phải lôi đình mà là lôi âm. Cửu U nói. Lôi âm, Mục Trần híp mắt. U minh tâm ma lôi hoàn toàn bỏ qua tầng phòng ngự. Nó sinh ra từ tâm, trực tiếp xuất hiện trong tâm linh con người. Lôi âm khiến cho lòng người sinh tạp niệm, tâm mà vận hành, ngay cả linh lực bản thân cũng mất khống chế, không chừng còn có thể bị linh lực phản phệ mà chết. Cụ nghiêm mặt, hiển nhiên rất kiêng dè u minh tâm ma lôi. Tù đoạn công kích này thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Mục Trần chấn kinh, nói như vậy đối mặt với u minh tâm ma lôi, bất kể cơ thể có rắn chắc đến mức nào cũng trụ không được. Công kích quỷ dị thế này là khó trách sánh ngang được với bất tử hỏa. Nhưng như thế hắn càng thêm hứng thú với ù minh tâm ma lôi. Đi thôi, ta cũng muốn xem thử ù minh tâm ma lôi tiếng tam vang rội kia. Cứu thản nhiên cười nói, dễ dàng thấy ra nàng cũng rất hứng thú đối với ù minh tâm ma lôi. Mực Trần gật đầu nhưng chợt vươn tay túm lấy cửu ù. Cứu nghi hoặc quay lại nhìn gương mặt đầy thâm ý cười. Gì đấy? Mục tiểu Trần định sơ soạn tỉ tỉ đấy à? Mục Trần miệng giật giật trợn mắt nói. Cái chỗ đó đại địa ma lôi cực kỳ cuồng bạo, nếu người cứ sông bừa vào ắt là bị công kích thảm thương. còn ta có thể dùng ngự lôi thuật để tránh chúng đi. Vậy á? Thế thì ta tin ngươi. Nghĩ ngươi cũng chẳng có dám lá gan đó. Cấu Phi nhẹ cười, nhẹ nắm tay hắn. Mục Trần cầm lấy bàn tay mềm mại tinh xảo kia, nắm chặt lại, kéo nàng ôm vào lòng, đưa tay vòng qua eo thon, người đàn hương thơm đến nao lòng. Bị kéo vào lòng, Cấu nhất thời trở tay không kịp, nhưng chưa kịp xảy ra hắn là thủ thỉ bên tai. Đừng có động đậy. Hắn nói như ra lệnh, linh lực trào qua bao trùm cả hai, nhón chân nào như chớp vào lôi hải tối tăm. Đại địa ma đôi cuồng bạo xoẹt qua hai bên, cảm nhận sức nóng tỏa ra từ cơ thể nam áp sát vào người. Định được cứu cũng không khỏi nóng người, đưa mắt oán hận liếc hắn. Nhận thấy ánh mắt bẽn nén của nàng, hắn cười gượng một tiếng rồi tăng tốc. Tia chớp xoẹt qua lôi hải tối tăm, đại địa ma lôi tự động tản ra tạo thành một lối đi thuận lợi, có đặc tính thuần dị của ngự lôi thuật. Mục Trần di chuyển trong lôi hải cứ như là cá bơi giữa đại dương. Dù thuận lợi như vậy, nhưng mà đến khi ý niệm cảm nhận khu vực kia đã là lửa ngày sau, tia chớp xuyên qua lôi hải là từ từ chậm lại, ánh sáng tan đi hiện rõ hai người. Cứu vỗ lên ngực hắn, đẩy hắn ra, sau đó nhanh nhẹn thoát thân. Sao người cứ như là bắt vắt tranh bỏ vỏ thế? Mục Trần lòng đầy căm phẫn. Cứu vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt với hắn, chẳng thèm quan tâm nhìn ra đằng trước gương mặt nghiêm túc. Mục Trần cũng bỏ qua thái độ cười giỡn, nhắm mắt nhìn khu vực tối tăm đó là một vùng chân không chẳng có gì cả, kể cả đại địa ma lôi cũng không dám tới gần. Nó như lối đi vào thế giới tử vong khiến tim hắn đập thình thịch. Ta cảm ứng u minh tâm ma lôi chỗ này, Mục Trần khẽ nói, dù rằng chỗ này im ắng vô cùng nhưng chẳng hiểu sao hắn không thể bình tĩnh. Trạng thái cơ thể lúc nào cũng căng thẳng, chính là dấu hiệu của cơ thể tự động nhận thấy nguy cơ khủng khiếp, đưa vào trạng thái phòng bị. Cứu gật đầu rồi cùng với hắn tử tốn bước tới. Không có âm thanh nào cả, hai người cẩn trọng dừng bước. Vài phút sau, Cứu đột nhiên là trợn trừng, chưa kịp có nói gì, lôi âm như quỷ khóc đã bất chợt vang lên trong lòng hai người. Hai người khựng cứng cả người, đặc biệt là Mục Trần, mặt hẳn nên vết đau đớn, gần nổi đầy mặt dữ tợn. Lôi âm quỷ dị vang lên từ sâu trong tâm linh, lôi âm vang vọng làm linh lực trong người hắn vụng lên như ngựa trứng. Cũng còn may căn cơ thâm hậu, nếu không lúc này là mất khống chế linh lực. Dù vậy hiện tại hắn cũng không thể cử động được, hoàn toàn bó tay. Mục Trần đang hết sức cố gắng chống cự lôi âm trong lòng, thì Cửu là sững người trở lại bình tĩnh, tử hỏa bừng cháy bọc lấy nào. Bàn tay có tử hỏa phừng phừng nắm lấy tay Mục Trần, tử hỏa lan sang trôi vào cơ thể hắn, nhanh chóng ngăn cách lôi âm ảnh hưởng. Mục Trần cũng dần dần phục hồi trạng thái, Cửu nghiêng người qua mỉm cười, dùng bất tử hỏa phong ngự. Mục Trần gật đầu, chí tôn hải nổi sóng, linh lực khởi động, bất tử hỏa tràn ra, dù không có hùng hậu như cửu ủ cũng tự đủ bảo vệ tâm linh. Hai người lại đi tới, gần như không dừng bước, lôi âm liên tiếp vang trong tâm linh họ, nhưng đã có bất tử hỏa phòng ngự, bước đi có chậm chạp nhưng thong thả chắc chắn. Mục Trần nặng lẽ đếm thầm, khi đếm tới tiếng lôi âm thứ 1000 thì cảm thấy cửu ủ ngừng lại. Hắn cũng dừng bước, mặt tái mét nhìn ra phía trước, mắt trợn tròn. Đằng trước là một vùng cực kỳ u ám, lại có hào quang ẩn hiện giống như hào quang u tối. Bên trong dường như không có tồn tại gì, nhưng Mục Trần cảm thấy tim đập thình thịch, tất nhiên nơi này có cái gì đó tồn tại. Chỉ là mắt thường không thể nhận thấy. U minh tâm ma lôi, vô hình vô chất, nó ngày đang ở trước mặt người. Cửu khẽ nói, nàng là căng thẳng, bất tỏa phừng cháy, nhìn chỗ u tối kia âm thanh trở lên lạnh lẽo. Mục Trần càng thêm trợn mắt, ngó chân chân vào chỗ đó. Tử hỏa hiện trong mắt không gian u ám, dường như méo mó, mơ hồ thấy một con cự mãng vô hình nằm đó, mắt là không có chút tình cảm, lạnh lẽo khóa chặt lấy hắn. Xè xè, cái lưỡi rắn thò ra thụt vào, thanh âm khác thường như là khúc thôi miên của tử thần. Đây chính là U Minh Tâm Ma Lôi. Mục Trần hít hà một hơi, không ngờ U Minh Tâm Ma Lôi biến thành xà tinh, không thể coi thường được. Chẳng biết hắn và cửu u liên thủ có thu phục nổi không. Chính lúc đó mắt hắn đột nhiên hướng trên lưng lồi mãng vô hình, hào quang xá biến động, một khối bia đá hoàng tàn ẩn hiện. Đó là cái gì? Mục Trần kéo hỏi cửu u. Cứu mắt nhìn qua tập trung tinh thần, thấy trên bia đá vài chữ văn tự lấp lánh thỉnh thoảng hiện ra. vô tâm kinh. Cứu cẩn thận đọc từng chữ lát sau chấn động lẩm bẩm, hình như là vô thượng tâm ma kinh. Vô thượng tâm ma kinh. Mục Chân ngẩn ra, danh xưng thật khí phách cơ mà nó là cái đếch gì? Thời biến cổ từng có một hung ma siêu cấp, người ta gọi là tâm ma lôi đế. Năm xưa hắn tung hoành ở đại thiên thế giới, hùng uy hiển hách. Về sau trong đại kiếp nạn cũng tàn sát không ít cường giả ngoại tộc, nhưng đồng thời hắn mất tích từ đó. Không ngờ hôm nay lại có thể thấy được phù thượng tâm ma kinh ở đây. Cố kinh nghi lầm bầm, khó trách ở đây lại hiện xuất hiện u minh tâm ma lôi. Năm xưa loại lôi điện này chính là sở trường của tâm ma lôi đế. Chẳng lẽ đây là nơi tâm ma lôi đế hy sinh? Mục Trần kinh nghi thất thanh. Cái này ta không biết. Cố lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm tấm bia đá hoàng phế kia, chữ khắc vô thượng tâm ma kinh dường như là không đầy đủ. Để giải quyết xong còn u minh tâm ma lôi mãng này rồi tính. Cố nắm tay lại. Mục Trần gật đầu nhìn sang lôi mãng vô hình, mắt trở nên ác liệt. Hao tổn tâm cơ tới đây, hôm nay bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được u minh tâm ma lôi. Chương 731 Chấn ma. Không gian u tối, cự báng vô hình im lặng chiếm đóng, mắt rắn vô tình lạnh lẽo, làm cho người ta lạnh sống lưng. So với những loại lôi đỉnh cuồng bạo khác, u minh tâm ma lôi cực kỳ quỷ dị cùng uy nghiêm đáng sợ. Mục Trần và Cửu đều nghiêm túc kiêng dè nhìn chằm chằm lôi mãng vô hình, cảm ứng cho thấy cực độ nguy hiểm. Thực lực của nó e rằng không kém gì chí tôn ngũ phẩm, cũng may nó không có linh trí. Thành ra chúng ta còn có cơ hội, Cấu khẽ nói. Mục Trần gật đầu. Lôi mãng vô hình có vẻ đáng sợ nhưng mắt rắn không linh động, chỉ có vẻ là vô tình bản năng của nó. Dù vậy, nếu mà xét về độ nguy hiểm, tông chủ Lôi Ma Tông Tần Thiên Cương cũng bị không kịp. Hắn hít thở thật sâu, đè nén cảm giác sợ hãi. Sinh vật thần dị do lôi đình tiến hóa này, trước đây hắn là từng chạm trán ở Bắc Thương Linh Viện. Sức mạnh của lôi linh khi đó còn đáng sợ hơn lôi mãng này. Con vái quái vật kia ngay cả Bắc Minh Long Côn đã là chí tôn cửu phẩm cũng khó giải quyết. Lôi mãng vô hình này được hình thành từ u minh tâm ma lôi, xét cấp bậc còn là cao hơn lôi linh không ít, nhưng mà xét nhiều khía cạnh, thực lực của nó vẫn không bằng. Nếu không thì Mục Trần cùng Cửu U lúc này chỉ có thể xách dép bỏ chạy. Chúng ta phải đánh tan được hình thể của nó mới có thể thu phục được nó. Ta ra tay trước, người tự lo đi, Cửu nhẹ nhàng nói. Giao chiến cấp độ này đương nhiên Cửu U là chủ lực, chí tôn nhị phẩm như Mục Trần chẳng giúp được bao nhiêu. Cẩn thận đó, Mục Trần cũng không có trẻ trâu cứ sông bừa, chỉ là tổ vướng chân nàng mà thôi. Cậu không nói thêm, bước chân lướt tới, từ hỏa hừng hực phụt ra từ cơ thể, khiến nhiệt độ không gian nóng lên. Đôi cánh đèn tuyệt đẹp vươn ra sau lưng cũ, tay nắm chặt, những chiếc lồng vũ cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành một cái thành vũ thường đang bốc cháy từ hỏa. Lôi mãng vô hình kia cũng tiếp nhận thấy uy hiếp từ cửu u, mắt rắn là tập trung vào nàng. Đôi cánh giang ra vút một tiếng lao phía trên lôi mãng, thương ảnh vun vút đâm liên miên như mưa. Mỗi đầu thương đều có tử hỏa bừng cháy, lực sát thương kinh người. Ri! Lôi mãng vô hình rít lên tiếng dữ tợn, miệng rắn hét há to. Những cái tiếng rít của nó giống như loài rắn bình thường, mà là lôi âm như quỷ khóc mà gào. Lôi âm bắn đi chạm vào thương ảnh liên miên phá tan hết thảy. Cửu U nên hiển nhiên lôi âm là tác động vào cơ thể của nàng, nhưng bản thân có bất tử hỏa bảo hộ, do vậy vẫn thừa sức chống cự. Vèo, cái đuôi to lớn từ trên trời quật xuống nhanh như chớp bổ xuống đầu Cửu U. Hai cánh chim to lớn vươn ra phía trước, chắn đòn tấn công tạo thành chiếc thuẫn lớn. Bốp, đuôi rắn đập vào cánh chim, sức mạnh khổng lồ bùng nổ cùng lôi âm, nhắm mắt đánh Cửu U văng xả tít. Nàng chật vật đập cánh giữ thăng bằng. Gri! Lôi mãng vô hình lúc này đã ghi nhận Cấu là kẻ xâm phạm lãnh địa, bắt đầu công kích điên cuồng. Lôi âm quỷ khóc rợn người không ngừng bắn tới. Đối mặt công kích liên tiếp của nó, Cấu nhất thời phải phòng thủ bị động, có vẻ như bị áp đảo khá nhiều. Đang đứng quan chiến, Mục Trần sắc mặt xanh mét, không ngờ lôi mãng vô hình kia lại lợi hại đến thế. các cựu u cũng nhất thời lép vế. Phải mau chóng giải quyết được nó, bằng không cựu u không thể chống cự được lâu nữa. Mục Trần trừng mắt, lôi mãng giò u minh tâm mà lôi biến thành. Chỗ này lôi đình lực vô cùng vô tận, thời gian càng dài chịu khổ chắc chắn là cựu u. Nhưng lúc này hắn đâu thể ra tay bừa bãi, chẳng ngoài bị lôi mãng chú ý, tấn công điên cuồng thì hắn càng chết dở. Mục Trần cao mày, thẩm quan sát rồi là tới gần vòng chiến, cảm ứng được phạm vi công kích của lôi mãng. Lát sau hắn cao mày, bay tới khoảng chân không rồi bước một bước nhỏ. Rẽ, chỉ một bước nhỏ lôi âm quỷ khóc lại vang lên trong tâm linh, khiến cho bước chân khựng lại, gần tay gần chân, gần mặt nổi đây, có thể như nứt toác. Tử hỏa phừng cháy trong mắt Mục Trần, có bất tử hỏa hắn có thể chịu đựng được một luồng lôi âm. Thế nhưng còn chưa kịp thở, hơi lôi âm thứ hai đã vang tới. Chính là vì hắn đã bước vào phạm vi công kích của lôi âm, sau đó công kích liên miên. Mục Trần nhắm mắt lại, cần phải tìm biện pháp đối phó u minh tâm ma lôi, chứ nếu không lại là chẳng thể giúp gì được cho cửu u. Lôi thân thể, thân thể hắn lôi hóa rực rỡ, nhưng vốn chẳng ích gì, lôi thân thể chẳng hề có tác dụng phòng ngự trước u minh tâm ma lôi. Ngự lôi thuật, hiệu quả ngự lôi thuật chẳng hơn được mấy. U minh tâm ma lôi vượt hẳn đại địa ma lôi về cả cấp bậc, quỷ dị bá đạo. Lôi đình bậc này đối với ngự lôi thuật của hắn còn lâu lắm mới có thể khống chế. Thử từng bản lĩnh đều chẳng có tác dụng, mà chiến đấu giữa cửu u với lôi mãng thì càng lúc càng kịch liệt, ảnh hưởng tới chỗ hắn càng mạnh hơn. Mục Trần ngồi xếp bằng giữa không gian, sắc mặt tái nhợt, lôi ầm dồn dập trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu chịu không nổi. Không được, không được đầu hàng. Mục Trần nghiến răng, cửu u đang khổ chiến, nếu hắn dễ buông bỏ chẳng phải là khiến nàng thất vọng sao? Mục Trần hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, vận dụng bất tiêu hoặc kiệt sức chống cự, mắt là điên cuồng lóe lên. Lôi mãng vô hình, có thực lực rất mạnh. Cửu u muốn đánh tàn hình hài của nó, e rằng khả năng thành công cực thấp. Đánh không tàn được, muốn đối phó nó, vậy chỉ còn một cách, phong ấn. Mục Trần nghĩ tới lập tức nhớ đến chàng bất hồ đồ lục. Cái thứ này ngay cả nhân vật có thực lực khủng bố như Mạn Đà Lạt cũng có thể mượn xài. Nghe vậy hắn đương nhiên quyết đoán nhanh kết ấn. Xoẹt, chí tôn hải u quang từ hải dương bắn ra, không gian biến dạng xuất hiện trước mặt Mục Trần. Hắn chỉ tay vào đó, hào quang tử sắc thần bí từ chàng bất hồ đồ lục tuôn ra, đóa hoa xinh đẹp tới mức gần như diêm dúa chậm chậm bay lên. Mục Trần hít sâu một hơi, linh lực trong người trực tiếp đổ ào ạt vào đóa mandala xinh đẹp kia. Hoa mandala nhanh nở rộ trên cánh hoa đầy hoa văn cổ xưa thần bí. Trong lúc đó, chiến trường bên kia càng thêm kịch liệt, quỷ khóc chói tai càng cuồng bạo hơn trước. Bùm bùm, lôi âm lướt qua, không gian muốn nổ tung, tử hỏa hừng hực từ cơ thể cửu cũng bị dồn ép lùi trở vào, thân hình nàng văng ra mấy ngàn trượng. Đáng chết! Cửu nghiến răng tức tối mắng to, nàng không ngờ tới lôi mãng chỉ vô hình lại mạnh đến thế này. Nó lại chiếm địa lợi, trong tay cứ như là có thêm hổ thêm cánh. Giao đấu nãy giờ cửu nhận thấy một mình nàng có mặt chấn áp được u minh tâm ma lôi, xem ra đành phải tạm lui về, về đại là thiền vực tìm cường lực trợ giúp. Cửu nghĩ vậy, chỉ có điều nàng không có nhiều cường giả quan hệ tốt. Thiên tứ hoàng lúc này là phải tọa chấn chỉ huy trinh phạt, đâu có thời gian rảnh mà giúp nàng. Cửu lui! Chính lúc này tiếng quát vàng là giọng Mục Trần. Nghe hắn, lòng làng bỗng nao nao. Biết rõ, vì chiến đấu cấp độ này, hắn sâu lên, nhưng từ lòng tin với hắn, nàng vẫn là đập cánh lùi trước. Cùng lúc đó, một đóa mandala to lớn với hào quang tử sắc vụt qua không gian, tiến tới chạm tới phía trên lôi mãng vô hình. Hoa mandala chậm rãi nghiêng xuống, tâm hòa nhắm thẳng vào trong nó. Con lôi mãng vô hình đột nhiên là gào lên chói tai, lôi ầm cuồng độ bắn tới hoa mandala. Bùm, nhưng khi lôi ầm chạm tới đóa hoa thì nó lập tức tàn rã. Hoa lở rộ hào quang tím ngắt bắn xuống phủ lấy trọn vẹn lôi mãng vô hình. Sức mạnh kỳ dị bộc phát, nó đang từ từ bị hút vào đóa hoa mandala. Rùm rùm. Giờ khắc này, Lôi mãng vô hình tỏ ra hoảng sợ dãy dụa điên cuồng, lôi âm bùng nổ đánh cho không gian biến dạng dữ dội. Nó tí mạng chống cự, hào quang màu tím phủ xuống bất ngờ bị hút. Mục Trần biến sắc, đây chính là bản lĩnh tối thượng quán. Nếu cả phong ấn bất tử đồ lục cũng không có tác dụng, thì hắn chỉ có thể buông tay buông chân. Linh lực quán hiện tại chỉ có thể phát huy tác dụng mà là đến mức này mà thôi. Chết tiệt, Mục Trần nghiến răng thầm rủa. Lúc hắn sắp kiệt sức, một bàn tay đặt sau lưng hắn, cấu cất giọng thanh thúy, dùng linh lực của ta. Cùng lúc đó thân thể Mục Trần run lên, nhận thấy linh lực cực kỳ dồi dào như hồng thủy tràn vào cơ thể. Tứ chi bách hải, linh lực tràn đầy sung mãn. Chương 732, tấm đá vỡ. Linh lực hùng hậu mênh mông điên cuồng dũng mãnh chui vào cơ thể Mục Trần, làm toàn bộ kinh mạch của hắn lập tức tràn đầy. Linh lực cũ dĩ nhiên là vượt xa bản thân hắn. Đương nhiên cái cách quán chú linh lực trực tiếp vào cơ thể người khác là chuyện rất khó xảy ra. Bất luận thân thể cường hãn bao nhiêu, bên trong cơ thể vẫn là điểm yếu chết người. Để linh lực người khác tiến vào cơ thể mình, chỉ cần người đó có dị tâm một thoáng ý niệm cũng đủ khiến bản thân đứt sạch toàn bộ kinh mạch. Nhưng với mối quan hệ của Mục Trần cùng Cửu U, hẳn nhiên vấn đề đó không lớn. Một câu vinh cùng vinh, nhục cùng nhục là đủ để họ tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau. Linh lực hùng hậu của Cửu U đổ vào người hắn, cơ bản hắn chẳng hề có suy nghĩ cản, mà càng nhanh thôi động chuyển ra đổ vào đóa hoa mandala lung linh diễm lệ. Có nguồn năng lượng mới dồi dào hơn, hoa mandala như được thần trợ, bông hoa xinh đẹp càng ngày càng lở rộ phình to ra, đóa hoa thần bí càng thêm xinh đẹp, hào quang màu tím phủ xuống sáng rực rỡ hơn. Những vết nứt bị lồi mãng vô hình vùng vẫy tạo thành thanh nhanh chóng được tu bổ. Đùng đùng, lồi mãng tiếp tục giãy giụa. Nhưng mà lúc này nó chẳng thể làm gì ánh sáng tí màu kia. Thân hình của nó chậm chậm bị kéo về đó hoa, thong thả nhưng chắc chắn không trì hoãn. Mục Trần nhìn con lồi mãng đang bị kéo càng lúc càng tới gần đó hoa. Hắn thở ra một hơi, ấn pháp thay đổi, lồi mãng bị hút vào tâm hoa. Đóa hoa khép lại, hoa văn thần bí dán vào thân hình lôi mãn. Hoa văn như khắc vào cơ thể nó, làm nó đau đớn rít lên, thân hình như bị hòa tan đi, cuộn tròn lại, cuối cùng tạo thành một cái trứng sét nằm lặng im trong tâm hoa mandala. Cạnh quả trứng, tấm đá vỡ cũng yên lặng đứng đó. Thế này thật đúng lợi hại, cấu cà thán, sao chiến mồ hôi với lồi mãng vô hình, đương nhiên là thể nghiệm sự lợi hại thế nào. Vậy mà lúc này ngoan ngoãn trở lại nguyên hình trước đóa mandala thần bí. Hoa mandala có năng lực phong ấn, ô minh tâm mà lôi không có chân thân, đương nhiên e ngại năng lực này nhất, do đó mới thuận lợi như thế. Mục Trần cười ngoắc tay, đóa hoa mandala bay xuống lơ lửng trước mặt hắn. Thoáng nhìn quả trứng ô minh tâm mà lôi, rồi nhìn qua tấm bia đá vỡ kia. Cửu U có đề cập khi nãy trên tấm đá có khắc vô thượng tâm ma kinh. Dù chưa từng nghe qua danh xưng nhưng nó khiến cho Cửu U kinh sợ tất không phải vật thường. Mục Trần vung tay hút tấm đá vỡ, nhìn có vẻ cũ kỹ năm tháng. Bề ngoài mặt hằn sâu dấu vết thời gian, những ký tự thượng cổ như ẩn như hiện toát ra uy áp khó tả. Mục Trần nhìn đỉnh tấm đá, những văn tự sứt mẻ đã nhiều nhưng có thể đọc được đúng là vô thượng tâm ma kinh. Có điều tấm đá vỡ có lẽ là ma kinh cũng không đầy đủ. Vô thượng tâm ma kinh rất lợi hại sao? Mục Trần hỏi Cửu U. Biết lôi thần cùng không? Mục Trần ngẩn ra chợt gật đầu. Giờ hắn cũng đâu phải là con gà trong đại thiên ma giới. Lôi thần cung này là thế lực siêu cấp lẫy lừng của đại thiên thế giới. Lôi thần cung là truyền thừa của lôi cung thời viễn cổ. Tâm ma lôi đế năm xưa chính là người của lôi cung. Vô thượng tâm ma kinh hiện tại chính là thần thông chấn cung của lôi thần cung. Cửu U nói chắc nhiều áp. Chấn cung, thần thông. Mục Trần nghe được hai từ mấu chốt tim đập thình thịch, không ngờ là thần thông chứ chẳng phải thần thuật. Đại thiên thế giới trên thần thuật khuyên ảo thần bí hơn là thần thông. Có điều mấy tuyệt chiêu này đối với trí tôn tầm thường đúng là quá xa vời, quá cường đại. Mỗi khi thần thông xuất thế khiến cho vô số cường giả trí tôn tranh đoạt. Vô thượng tâm ma kinh lại chính là thần thông chấn cung lùi thần cung. Như thế đủ cho thấy nó kinh khủng thế nào. Vô thượng tâm mà kinh chính là lôi thần cung, cũng không có mấy ai có đủ tư cách tu luyện Đáng tiếc rằng vô thượng tâm ma kinh này không có đầy đủ. Theo ta phỏng đoán, bản không đầy đủ này có lẽ cấp bậc ngang ngửa thần thuật chuẩn đại viên mãn. Cửu tỏ ra tiếc nuối. Chuẩn đại viên mãn, vậy là đủ rồi, ta thích thứ này. Mục Trần nghe sang cười. Nếu mà vô thượng tâm ma kinh hoàn chỉnh, e rằng thực lực hiện tại hắn chẳng thể tu luyện thành công, cho nên không có hoàn chỉnh là vừa đủ. Cú bất đắc sĩ trợn mắt với cái vẻ khôn nổi của hắn, vừa là đáng giận vừa đáng tức cười. Theo ta được biết, vô thượng tâm ma kinh này đáng sợ nhất chính là khi luyện thành, tiến vào trạng thái tâm ma. Cú nghiêm mặt nhìn tấm đá khẽ nói. Trạng thái tâm ma, Mục Trần sửng sốt. Đó là trạng thái rất đáng sợ, một khi tiến vào trạng thái này mọi tác động bên ngoài đều bị ngăn cách. Khi đó, người ấy sẽ bị ở trạng thái khống chế tuyệt đối. Mỗi tia linh lực, mỗi thớ cơ bắp trong thân thể đều bị vận dụng cực hạn. Nói dễ hiểu, khi hắn đến trạng thái đó, trở thành cỗ máy chiến đấu chân chính, chiến lực tăng vọt. Cố chậm rãi nói, Lôi Thần Cung chủ nghe nói là lừa bước tiến vào cảnh giới Thiên Chí Tôn, khi hắn dùng trạng thái cực hạn của tâm ma, hoàn toàn đủ sức đập thẳng tay với siêu cấp cường giả Thiên Chí Tôn. Mục Trần lại hít hà một hơi, các cảnh giới khiến cho hắn hiện tại còn thấy xa tít mù táp cũng cảm nhận được nửa bước chân kia là khoảng cách lớn như thế nào. Lôi thần cung chủ vẫn có thể dựa vào trạng thái tâm ma mà đấu một trận với Thiên Chí Tôn, như thế cho thấy rằng vô thượng tâm ma kinh khủng bố ra sao. Có trách lại là thần thông chấn cung của Lôi Mạc Lôi Thần Cung. Vậy thì chuyến này giàu to rồi. Mục Trần thèm nhỏ như dãi, không ngờ thu hoạch trận này to đến thế. Không chỉ u minh tâm ma lùi mà còn được tàn quyền thần thông đáng sợ. Nhưng mà muốn tu luyện vô thượng tâm ma kinh trước hết phải có u minh tâm ma lùi. Muốn luyện nó trước hết là dùng hợp được u minh tâm ma lùi đi đá. Cứu tát thêm một cái gáo nước lạnh. Người chớ có mờ, dùng hợp u minh tâm ma lùi dễ dàng. Trước kia dung hợp bất tử hỏa, còn mày có huyết mạch tương liên với ta, sau đó không bị bất tử hỏa đốt cho sống sờ chết sờ, uy lực của nó chưa có phát huy hết. Cái u minh tâm ma lôi này chắc chắn chẳng hề khách khí với người. Mục Trần cao mày cười cười, mất bao khí lực mới thu phục được u minh tâm ma lôi, kệ xác nó khó chơi thế nào ta cũng phải xử lý nhanh gọn lẹ cho xem. Có quyết đoán, cấu chế môi tán thưởng, mắt hiển nhiên là đang hả hê chờ đợi cái cảnh Mục Trần sứt đầu mẻ trán ra sao. Mục Trần trừng mắt nhìn cái vẻ nguy hiểm của cửu u, mặt trở nên nghiêm trọng. Luyện hóa u minh tâm ma lôi chẳng phải chuyện đùa, nhưng hiển nhiên chẳng có lý do gì phải bỏ qua. Phù, Mục Trần hít sâu một hơi, lắc mình nhảy vào hòa tâm, ngồi xuống cái trứng to bằng đầu nắm tay. Là một quả trứng hình thành từ sét, nhưng nó vẫn vô hình như trước. Mục Trần cầm lấy nó, liền nhận thấy lôi âm dữ tợn xuyên qua phòng ấn, làm linh lực hắn nhộn nhạo, bị phòng ấn còn hùng dữ thế vậy. Mục Trần nhăn mặt nhìn sang cửu đau khổ gật đầu. Cửu lùi lại một đoạn, mắt không rời khỏi hắn. Nàng chuẩn bị hộ pháp cho hắn, chỉ cần khi luyện hóa có chuyện xảy ra nàng là sẽ xông vào, dù xóa sổ u minh tâm mà lôi cũng không chần chừ. Cẩn thận đó, cửu nhắc nhở. Mục Trần gật đầu, mắt nhắm, tay sao nhau như cầm lấy nhật nguyệt, trong bàn tay lơ lửng quả trứng vô hình. Một luồng khí phun ra từ miệng Mục Trần, tay khép lại chụp mạnh vào quả trứng. Chấn động mạnh làm cho quả trứng nứt nẻ. Bùm, trứng sét lổ tung, lôi điện vô hình bắn ra, tạo thành cơn bão sét nhỏ cuồn cuộn xông vào cơ thể hắn. Chí Tôn Hải, sóng nước ngập trời, linh lực tím dịm tung hoành, tử hỏa tô điểm cho mặt biển thêm lung linh. Thần phách xuất hiện đứng trên sóng biển, ngẩng nhìn bầu trời đang mở ra thông đạo. Cơn bão sét giáng xuống như muốn xé rách Chí Tôn Hải. Phừng phừng, bị uy hiếp, tử hỏa bốc cháy phừng phừng, thần phách bọc trong đám tử hỏa dày đặc, nghênh ngang chờ đón lôi đình vô hình lai phạm. Hai tay nắm chặt lại, ở đây là địa bàn của ta, dù ngươi là rồng hay là hổ cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho ta. Tử hỏa dập trời tạo thành thế rằng co với lôi đình hung bạo. Chương 733, tay phải bất tử, tay trái tâm ma. Bầu trời Chí Tôn Hải rách toạc, bão sấm sét ầm ầm hạ xuống, lôi âm quỷ khóc vang vọng khắp Chí Tôn Hải, làm mặt biển dậy sóng ngập trời, cảnh tượng như tận thế. cảnh tượng này, mực trần mặt mày nghiêm trọng, vô số lôi đỉnh bắn xuống như thiên thạch xâm phạm chí tôn hải. Uỳnh uỳnh, hồng thủy linh lực dâng cao, những chỗ u minh tâm mà lôi đánh xuống, linh lực bị hòa tan thành vô hình. Tử hỏa phừng phừng cháy nền cũng bị lôi vô sắc hủy phá tàn rã. Chí tôn hải vốn là ngập tràn màu tím, lúc này xuất hiện nhiều vùng màu sắc khác thường, chính là do u minh tâm ma lôi phá hủy. Xem tình hình này, u minh tâm ma lôi và bất tử hỏa khá bất hòa, nhưng ngẫm lại, một lôi một hỏa chứ nào phải tầm thường, lại là hai vật chất bất đồng, giờ bị gom chung vào một chỗ đương nhiên không thể hòa thuận. Mục Trần thở dài, vốn là đã dự cảm được nhiều phiền toái tiếp theo. Trên bầu trời, u minh tâm ma lôi không ngừng giáng xuống, thế công hùng mãnh vô song. Chí tôn hải mênh mông đang bị xâm lấn bởi sắc màu vô hình. U minh tâm ma lôi đột ngột công kích cuồng bạo, bất tử hỏa liên tiếp bại lùi, linh lực tím xịm thì nhào biến mất. Hai loại năng lượng không ngừng giao hội ăn mòn lẫn nhau trong chí tôn hải, qua đó dần dung nhập vào linh lực trong chí tôn hải. Chúng nó muốn áp đảo lẫn nhau, phải xem loại nào xung hợp linh lực tốt hơn, như thế mới chiếm được thượng phong. Và thực ra đó là tình huống của Mục Trần mong đợi. Hắn đang đợi u minh tâm ma lôi dần xung hợp vào linh lực, đến khi đó hắn đã ra tay cân bằng cả hai, nắm giữ cả hai. Việc đó kéo dài hết 10 ngày, u minh tâm ma lôi không ngừng bành trướng lãnh thổ linh lực của nó trong chí tôn hải, lúc này đã chọn một phần nửa, chân chính kháng cự với bất tử hỏa. Và lúc này sự khuếch trương của u minh tâm ma lôi chậm lại, bất tử hỏa cũng không phải đơn giản, đã khống chế thế công cuồng bạo của lôi đình ban đầu. Nó ổn định tiền tuyến, không để u minh tâm ma lôi lấn át nữa. Thần phách đứng giữa hư không, nhìn xuống chí tôn hải, vốn trước kia là một màu tím nguyên thủy, lúc này nửa tím nửa vô hình phân ra hai bên. Đường giao hội của hai màu sắc khác nhau trong đại chiến tàn khốc, tử hỏa và lôi sắc hùng hằng đối chiến, bộc phát tiếng vàng chói tai. Mục Trần nhìn chí tôn hải mạnh nhăn lại, hai năng lượng đang chiếm phần nửa chí tôn hải, linh lực quán bị phân thành hai phần. Từ lúc này, nếu hắn vận dụng linh lực bất tử hỏa, thì linh lực u minh tâm ma lôi là không nghe hắn sai bảo. Nào vậy không chỉ không làm cho thực lực tăng, còn càng làm cho linh lực suy yếu. Mặt khác, lúc này hai nguồn linh lực cuồng bạo đang giằng co, hắn gia nhập vòng đấu điều khiển không chừng là mất khống chế, khi đó hắn là chân chính được nếm thử linh lực phản vệ. Nhưng nếu cường hoàng dung hợp hai loại năng lượng, Mục Trần dám khẳng định kết quả cuối cùng chí tôn hải nổ tung. Hiện tại hắn hoàn toàn không đủ khả năng làm thế. Hiện tại không dung hợp được, vậy chia ra mà khống chế. Mục Trần chẳng phải kẻ vô năng, nhanh nghĩ ra biện pháp, mặt trầm ngâm lẩm bẩm. Như vậy làm cho bất tử hỏa và u minh tâm ma lôi có thể ngồi lại bàn bạc tỏa hiệp với nhau. Hắn phải làm cho cả hai luồng năng lượng không còn công kích nhau nữa, nếu không lúc nào cũng phải đề phòng từng giây từng phút, mà hiển nhiên không phải lúc nào cũng có thể làm tốt. Bất tử hỏa cùng u minh tâm ma lôi đâu có đơn giản, bình thường gặp nhau tất là kẻ chết người bị thương, cũng như một núi không thể hai hổ. Một núi hai hổ sao? Mục Trần nhắm mắt muốn để cho một núi hai hổ cùng sống, thật ra không phải không có cách, hắn chỉ cần tạo ra cái chuồng để giam giữ hai con hổ này, khiến nó cân bằng lại. Mà hiện giờ hắn có năng lực gì giam cầm hai con hổ? Chàng bất hổ đồ lục có phòng ấn lợi hại, hiển nhiên không có thích hợp cho tình hình này, vậy hắn cần sai gì? Mục Trần lăng không mà đứng trầm tư, đầm lao phải theo lao, giải quyết được chuyện này thì có thể thao khống hai nguồn linh lực cường hãn bất đồng. Nếu không ổn, hắn chẳng thể giao đấu với người ta. Ầm ầm ầm, Mục Trần trầm tư, bất tử hỏa và u minh tâm ma lôi không ngừng giao đấu tiêu hao linh lực Mục Trần vất vả luyện được. Nhìn tử hỏa và lôi vô sắc, Mục Trần nhíu mày, muốn trấn áp hắn quên mất cái món này. Mục Trần cười, tay kết ấn, tiếng vang vù vù, một tòa phù đồ tháp chậm rãi hiện trên bầu trời. Đại phù đồ tháp, đây là vật mà đại phù đồ quyết luyện ra, là vật duy nhất mẫu thân để cho hắn. Mục Trần chẳng hề nghi ngờ sức mạnh của nó, chỉ có điều hiện tại chưa đủ có sức mạnh phát huy hết uy năng của nó mà thôi. Nhưng dù để trấn áp hai cái con hổ này trong chí tôn hải có lẽ không có. Mục Trần nhìn phù đồ tháp thần bí, búng tay ra, tháp ầm ầm hạ xuống, mang theo cái bóng khổng lồ hạ xuống ranh giới giữa hai nguồn linh lực. Chính lúc đó hào quang tối tăm chạy dọc ranh giới, phân tách ra hai luồng năng lượng trong nháy mắt. Chỉ phút chốc sau, sóng lớn ngập trời đang đấu đá nhau liền yên tĩnh trở lại. Cuồng bạo hoàn toàn bị đại phù đồ khuyết đè áp. Mục Trần thấy vậy vừa mừng vừa sợ, đại phù đồ tháp lại có thể trấn áp hiệu quả đến thế, dễ dàng giải quyết vấn đề lớn nhất. Chí tôn hải mênh mông, đại phù đồ tháp lặng lặng dưới biển. Tiểu ám kéo dài phân tách hai nguồn linh lực như vẽ sâu ngăn nước. Sau này tu luyện, Mục Trần chỉ cần đưa linh lực vào đại phù đồ tháp, nó là tự động chia đều ra hai nguồn linh lực giữ vững thế cân bằng. Mục Trần thở phào, dung hợp ô minh tâm ma lôi thuận lợi hơn hắn dự kiến. Nếu không phải vừa may có đại phù đồ tháp, hắn muốn làm được cũng chẳng biết cần thời gian đến bao lâu. Thần phách nhìn xuống chí tôn hải yên tĩnh, hai lòng cười mới tan đi. Sâu trong tối tăm u tối, cầu u yên lặng yên không xa. Mục Trần đôi mắt luôn quan sát hắn, vừa khá lo lắng vào bồn chồn. Hắn là giữ trạng thái 10 ngày chưa có dấu hiệu kết thúc. Lúc đầu u minh tâm mà lôi bào phủ hắn hoàn toàn biến mất mà chẳng phải tan biến, thực tế chui hết vào cơ thể Mục Trần. Sau đó bề ngoài của hắn yên tĩnh, nhưng mà cầu u biết được trong trí tôn hài của hắn đang hỗn loạn. Những vụ này là không gấp được, chỉ đành trông chờ vào bản thân. Cậu ù mím môi, tự nhủ không nên khẩn trương, nhưng chỉ là tính tọa được nửa ngày nàng không thể nhẫn nại được đứng bật dậy. Ngay lúc đó mắt nhắm chằm chạp 10 ngày qua của Mục Trần khẽ rung rinh mở. Cậu vừa mừng vừa lo đi tới, cẩn thận hỏi: "Thế nào?" Mục Trần lúc này chẳng nhìn ra thành công hay thất bại. Mục Trần ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười đầy tự tin. Bật dậy, hai tay nắm chặt, bàn tay phải linh lực từ hỏa hầu bùng lên, bàn tay trái linh lực trong suốt như có lôi âm vô hình tặng lặng lẽ vang vọng. Tay phải bất tử, tay trái tâm ma, hai loại linh lực bất đồng cùng xuất hiện. Cảnh tượng này ngay cả cửu cũng nổi lên dị sắc. Hắn thật đúng là lợi hại. Chương 734: Rèn luyện cửu u vệ. Tử hỏa và lôi vô sắc xuất hiện trên cánh tay. Mắt nhìn hai nguồn năng lượng bắt đầu mà sung sướng vô cùng. Hắn lại dung hợp thành công u minh tâm ma lôi. Cửu u cũng tỏ ra kinh hãi nhìn hắn cười. Chúc mừng, không ngờ thật đúng là thành công. Lúc đầu làng hiển nhiên chỉ nghĩ thử xem, biết rõ hai loại thuộc tính linh lực bất đồng cùng tồn tại trong trí tôn hải là chuyện cực khó, nhưng kết quả làm nàng vui mừng vô cùng. Gã này luôn làm cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác trước. May mắn không làm nhục mệnh. Mục Trần cười, hắn nói cũng không sai. Nếu không may mắn có đại phù đồ tháp thì chẳng biết khi nào mới phân cách thành công hai luồng linh lực cuồng bạo kia. Bất quá hiện tại người còn chưa có tư cách dung hợp hoàn toàn hai nguồn năng lượng này. Nhãn lực cửu đương nhiên cao siêu hơn Mục Trần, liếc mắt nhìn ra vẻ bất hòa của hai loại linh lực, hoàn toàn chẳng phải cái trạng thái dung hợp hoàn mỹ. Mục Trần bất đắc dĩ gật đầu, tự nhiên cũng hiểu, một khi hai loại linh lực dung hợp hoàn mỹ, uy lực đương nhiên bày đến tầng cao mới. Nhưng cái khả năng đó đối với hắn bây giờ là quá miễn cưỡng. Không sao, hiện tại với người thế là quá đủ. Cửu u mỉm cười, Mục Trần dung hợp u minh tâm ma lôi, mục đích là để thi triển cửu lòng cửu tượng thuật. Lúc này hai loại năng lượng đã đủ, do đó bộ thần thuật cấp bậc chuẩn đại viên mãn là tỏa sáng trong tay Mục Trần. Mục Trần gật gù, cửu nói đúng, dung hợp được u minh tâm ma lôi đã là thu hoạch cực lớn, không nên có lòng tham quá nhiều. Hắn tin về sau khi thực lực tăng lên, đến lúc nào đó hắn lại có thể dễ dàng dung hợp hoàn mỹ hai loại linh lực này. Còn nữa, người đã có tư cách luyện cái này. Cửu chỉ vào tấm đá vỡ, mắt mang theo hâm mộ. Vô thượng tâm ma kinh nàng nghe từ lâu, dĩ nhiên khó tránh khỏi động lòng. Nhưng khác với Mục Trần, bất tử hỏa tạo thành từ chính huyết mạch nàng, nước thầm thàm vọng dung hợp u minh tâm ma lôi, kết quả chỉ có là lỗ tan xác. Dù sao nếu nàng có thể luyện bất tử hỏa tới tận cùng, uy lực nó chẳng hề kém cạnh vô thượng tâm ma kinh. Mục Trần nhìn sang tấm đá, mặt đầy hứng thú, nhưng không có vội tìm hiểu nó, hỏi cửu u: "Ta tu luyện bao lâu rồi?" "Chắc khoảng nửa tháng." "Chúng ta biến mất nửa tháng trinh phạt có vấn đề gì không?" Mục Trần trầm tư. Yên tâm đi, người chớ xem thường Đại La Thiên Vực chúng ta. Bách Chiến Vực có mạnh nhưng mà kém xa. Bản thân chúng ta vừa thâu tóm Lôi Ma Tông, chiến công không nhỏ, cho quân lực nghỉ ngơi là hợp lý. Cứu cười, Mục Trần gật đầu vung tay lên cất vải, cất tấm đá. Đi nào, chúng ta đi xem cứu vệ mấy ngày nay tù luyện ra sao. Nửa tháng trước hắn đưa lôi thần thể cho cửu u vệ, chẳng biết với địa lợi nơi đây, cứu vệ tu luyện được bao nhiêu người thành công. Rất nơi hắn đi trước, cứu nhìn theo hắn mỉm cười vừa định xuất phát, đột nhiên mày nhíu nhìn về bóng đêm thầm thầm. Nàng mơ hồ nhận thấy dao động khác thường từ đó chuyển xa, chiếc điều nó quá nhỏ, cửu u chỉ thoáng hiện, phát hiện. Tới khi cẩn thận cảm ứng hoàn toàn yên tĩnh, nàng cũng lắc đầu rời đi. Hai người đi khuất, lôi hải hắc ám trở lại tối tăm, nhưng sâu trong bóng tối lại có cái gì đó gợn gạo một chút. Mục Trần và cửu tăng tốc tối đa. Nửa ngày sau, bề mặt núi hải Lôi Ma Uyên bay ra hai cái bóng người nhanh chóng lao lên trên. Âm âm, họ đi lên không bao xa, phía trên có sấm sét cuồng bạo, thấy rõ vách vực sâu có đại địa ma lôi như bầy rắn đông đảo chạy ra, cho bị chúng oanh kích mãnh liệt, ngàn người đang ngồi yên vững như tảng đá, mặc cho đại địa ma lôi tấn công dữ dội. Một số người bị đánh dữ quá, cháy đen cả làn da, cố gắng chịu đựng sấm sét phá hoại cơ thể. Chính là đám cửu vệ đang tu luyện lôi thần thể. Mục Trần và cửu u nhìn cảnh tượng trắng lệ, ánh mắt vui mừng. Cửu vệ có khoảng cách phần nửa luyện thành lôi thần thể. Đương nhiên cái gọi là luyện thành chỉ là luyện được nhất văn lôi thể. Hơn nữa đám đầu lĩnh như Khâu Sơn thực lực là chí tôn cảnh, tiến triển thần tốc hơn, ngực đã có ba đường lôi văn. Cửu và Mục Trần xuất hiện, Khâu Sơn đứng dậy tỷ lệ nhưng cửu u vất tay cả. Tiến độ thế nào? Mục Trần do hỏi. Bẩm thống lĩnh, hiện giờ luyện được nhất văn có 513 người, nhị văn 98 người, còn tam văn chỉ 3 người chúng ta. Khâu Sơn nhanh trả lời. Mục Trần gật gù, tốc độ này cực đáng hài lòng. Thực lực cứu vệ tu luyện lôi thần thể còn nhanh hơn hắn khi xưa. Có Lôi Ma Uyên, điều này cũng nằm trong dự kiến. Cứ theo đà này, chỉ cần qua 1 năm nữa, tất cả cứu vệ có thể đạt tới cửu văn. Khi đó, chiến lược quân đoàn khiến cho nhiều kẻ kinh hãi. Nhưng trừng phạt chưa kết thúc, hắn dự cảm trận chiến càng về sau càng kịch liệt hơn, nên hắn chỉ cần cứu vệ luyện thành nhất văn trước đã. Chúng ta còn có thể ở đây thêm nửa tháng. Cứu thấy hắn trầm ngâm cũng đoán được lòng nghĩ gì, nói ngay. Nửa tháng tới ta sẽ ở đây, Mục Trần lập tức nói. Được vậy, ta ra ngoài tọa trấn Lôi Ma Tông, tránh cho biến mất quá lâu xảy ra sai sót. Cứu cười, Lôi Ma Tông tài nguyên phong phú, đương nhiên hấp dẫn người khác. Chỉ có đường băng thì không thể dễ quản được hết, nàng cũng nên ra mặt. Mục Trần gật đầu, cứu không ở lại lâu, lao như tiền bán rời Lôi Ma Uyên. Mục Trần nhìn cứu rời đi liền nàng ngồi xuống, ngó nhìn xung quanh thanh âm như sấm rền vang trong tai từng chiến sĩ cựu u vệ. Tu luyện thân thể không có lối tắt, tất cả phải đổ mồ hôi. Tiếp theo, ta sẽ thủ khu động toàn bộ đại địa luôn mà lôi công kích các người. Các người có chịu nổi không? Được, toàn bộ cứu vệ đồng thanh trả lời thần sắc kiên nghị. Mục Trần thấy vẻ mặt vui mừng rồi chuyển sang nghiêm nghị. Tay nắm chặt, linh lực ù mình tầm mà lôi bừng lên, phô thiên cái địa bắn ra bao phủ cả vùng. Âm âm, linh lực trong suốt tung hoành. Đại địa ma lôi ẩn nấp trong vách đá như bị lùa ra ngoài, vốn dĩ thuộc tính cuồng bạo, lúc này nó run rẩy chẳng dám động tới linh lực Mục Trần. U minh tâm ma lôi cao cấp hơn, do đó tính uy hiếp làm cho đại địa ma lôi sợ hãi. Ầm ầm, cứu vệ rung động nhìn cảnh quan, đám đại địa ma lôi hùng tợn như mãnh hổ trong tay Mục Trần, cứ như đám heo dê chuẩn bị mổ thịt. Mặc tình bị xua đi, nhưng mà ngay sau đó họ phải tập trung tinh thần ngay lập tức. Lôi điện xám cho tứ phương đánh tới, che mờ tầm nhìn, hùng hằng đánh vào người họ. Mục Trần cười nhạt, muốn luyện thần thể chỉ có chịu đựng thống khổ mới tăng lên được. Năm xưa hắn cũng thế, giờ cứu vệ cũng vậy. Nửa tháng tới tất cả cứu vệ đều phải thành công tối thiểu là nhất văn, có thế chiến ý mới có thể tăng trưởng vượt bậc. Mục Trần thở vào hơi trầm ngâm, vùng tay lấy ra tấm đá vỡ. Cứu vệ tu luyện lôi thần thể, hắn cũng phải tranh thủ tìm hiểu xem cái gì gọi là vô thượng tâm ma kinh, nó lợi hại như thế nào. Chương 753: Hạt giống tâm ma. Thời gian lặng lẽ trôi qua theo tiếng sấm trong Lôi Ma Uyên. Ầm ầm, sấm rền không ngớt, ngàn người vẫn yên lặng ngồi xếp bằng đón chờ những tia sét như lôi mãng cắn xé. Họ yên tĩnh như đá tảng, mặc cho đại địa mà lôi oanh kích, thân hình không chút nhúc nhích. Tay kết ấn giống nhau, lôi điện hắc ám từ làn da chui vào cơ thể rèn luyện máu thịt xương khớp. Cách họ vài trăm thước, Mục Trần cũng ngồi, mắt khép lại, một tay vươn ra, tấm đá vỡ nứt nẻ, lờ lửng trong tay. Mì mắt hắn giật giật, rồi hắn mở mắt, thất thần nhìn tấm đá mà kinh dị. Ngoài việc giúp cửu vệ rèn luyện thân thể, thời gian khác, hắn đều chui vào trong tìm hiểu vô thượng tâm ma kinh. Qua một ngày hắn lại sơ bộ nắm bắt được vô thượng tâm ma kinh. Đúng như cửu u dự đoán, đây là phần không hoàn chỉnh. Còn nữa, trạng thái tâm ma cũng được kỳ chép, nhưng nó phân ra ba cảnh giới, chính là tiểu, đại và viêm mãn. Cửu u có nói, vị lôi thần cung chủ kia rõ ràng luyện tới viêm mãn, bằng không chỉ bằng thực lực bán trí thiên trí tôn, mặt chống cự được thiên trí tôn chống cứ. Trong bộ không hoàn chỉnh này, luyện tốt nhất chỉ đạt được cảnh giới đại thừa, muốn đạt được viêm mãn cần phải đủ bản hoàn chỉnh. Nhưng mà thực lực hiện tại, dù có được bản hoàn chỉnh cũng khó mà luyện thành, sau đó hắn cũng không mấy tiếc nuối. Chỉ hai cảnh giới này thôi cũng đủ khiến hắn phải khổ tu. Thật biến thái, Mục Trần lẩm bẩm thông tin quanh quẩn trong đầu, sắc mặt quái đản. Hắn nhận thức rõ được tu luyện trạng thái tâm ma biến thái thế nào. Trước hết phải luyện cho hạt giống tâm ma, lấy hồ minh tâm ma lồi đánh vào tim vô số lần. Mặc cho năng lượng này thẩm thấu vào tim, ngưng tụ trong đó đến khi hóa thành hạt giống tâm ma mới thôi. Cái cách tu luyện này khác nào là tim chết. Nói gì thì nói, tim là cơ quan trọng yếu nhất của con người. Chỉ cần bị thương sẽ chí mạng, ai lại để cho u minh tâm ma lôi bá đạo đánh liên hồi vào tim. Lỡ như có sự cố, ầm một tiếng thì tim nổ, người chết queo. Cái kiểu tu luyện này người ta có đoạt được vô thượng tâm ma kinh cũng là hãi hùng chẳng dám luyện. Mục Trần chép miệng dò dự, nhưng rồi hắn kiên định quyết đoán. Đã hứa với người ta là cường giả cái thế, thế gian này có bao thiên tài, kẻ chỉ dựa vào thiên phú sao có thể đạt được như vậy. Cường giả chân chính không sợ gì cả, hắn cũng không sợ gì cả. Mục Trần cười tươi, mắt trở nên lợi hại, nhắm lại linh lực u minh tâm ma lôi chạy theo kinh mạch ào ào lao đi như chớp đập vào trái tim. Lôi âm dữ tợn vàng trong cơ thể, chấn ngũ quan rung rinh, máu huyết chạy loạn. Mục Trần thổ máu, sắc mặt trắng bệch, gần nồi nổi cuồn cuộn, nhìn rất quỷ dị. Hắn thở hổn hển, tay ôm ngực cố nén chịu cái cảm giác tàn nát cõi lòng. Lôi âm kia cứ như là xé tàn nát tim hắn. Thứ chết tiệt, đau đớn làm hắn mắng chửi vô tội vạ. Vô thượng tâm ma kinh quả không hổ hai cái chữ ma của nó, đầy tà khí. Cái cách tu luyện tự mình hại mình thế này hắn là lần đầu tiên thấy. Phù, thở một hơi, cơ thể dần ổn định lại, tiếp tục dẫn đường cho u minh tâm ma lôi đánh vào tim. Phặc phặc. Lôi ma uyên tối tăm, cả trẻ tuổi phun máu liên hồi, nhưng hắn là vẫn không dừng. Tình huống quái đản này làm cho vài chiến sĩ cửu vệ phần thần nhìn hắn mà ngoác mồm, chẳng nói lên, chỉ là biết nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nửa tháng trôi qua cùng với tiếng sấm rầm ầm ầm mỗi ngày, bất giác tu luyện đã suốt một tháng. Trinh phạt Đại La Thiên Vực lúc này đã rất khốc liệt. Đại La Thiên Vực là thế lực đứng đầu Bắc giới, dĩ nhiên phải hùng mạnh hơn Bách Chiến Vực. Chiến tranh nổ ra, Bách Chiến Vực không ngoài dự kiến liên tiếp bại trận. Dù rằng có lúc cũng phản công được, nhưng chẳng hề có ảnh hưởng đến chiến cuộc. Nhưng mà Bách Chiến Vực cũng chẳng phải trái hồng mềm, phòng tuyến càng bị dồn ép, lực lượng tụ hội càng mạnh, khiến cho thế tiến công của Đại La Thiên Vực cũng là giảm đi rất nhiều, không còn tàn sát nghiền nát như ban đầu nữa. Tình hình này Đại Thiên Vực điều chỉnh lực lượng, không còn phân tán đánh chiếm. Cán bộ cấp cao đang là nhắm tới hạch tâm của Bách Chiến Vực, Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên. Từ đầu cuộc chiến, ba thế lực cường đại nhất vẫn chưa hề xuất quân. Chỉ khi nào đánh bại được họ thì Bách Chiến Vực mới được xem là triệt để bại trận. Sau đó Đại La Thiên Vực bắt đầu tập trung lực lượng chuẩn bị bình định ba thế lực đó, làm vang doanh Đại La Thiên Vực ở Bắc Giới. Đại La Thiên Vực toàn lực xâm chiếm, Bách Chiến Vực cũng tập trung lực lượng chuẩn bị chiến. Vì thế Bắc Giới vô số tình báo sợ mắt quan sát. Vị thế Đại La Thiên Vực và Bách Chiến Vực đều rất quan trọng ở Bắc Giới. Chiến quả của họ ảnh hưởng không nhỏ cho cục diện Bắc Giới. Quyết chiến chưa bắt đầu mà mọi ánh mắt đã di chuyển tới xem. Bên ngoài ồn ào, Lôi Ma Huyền vẫn chỉ có sấm cùng sét. Mục Trần mỗi ngày run rẩy lời bày, chính là vì u minh tâm mà lôi đánh vào tim. Những lúc này tình trạng của hắn so với ban đầu tốt hơn nhiều, chẳng còn hở chút nào phun máu, đã bắt đầu thích ứng. Mục Trần run rẩy, lát sau mở mắt ra thở dài xoa đầu mệt mỏi. Thời gian qua ép hắn tới khổ, vô thượng tâm mà kinh đáng chết không ngờ. Thật là không phải cho người ta tu luyện mà. Nhưng cũng may ăn khổ nhiều cũng có kết quả, dù chưa luyện ra được hạt sống tâm mà, nhưng cảm thấy có năng lượng u minh tâm mà lùi ngừng tụ trong tim. Chỉ cần cố gắng thêm, hiển nhiên có thể luyện được hạt sống tâm mà. Mục Trần vỗ ngực bình bịch, nhìn lên cửu vệ nhíu mày. Tất cả cửu vệ đều có lôi văn ẩn hiện trên ngực. Lôi văn có nhiều có ít, đám lợi hại như Khâu Sơn ẩn hiện dấu hiệu lôi văn thứ tư. Tốc độ luyện khá là lợi hại, nhưng từ đây bọn họ là luyện chậm đi rất nhiều, muốn thấy cửu văn còn là một con đường rất dài. Còn lúc này, thế đã là đủ. Mục Trần đứng dậy vùng tay lên. Đại địa ma lôi đang hào hứng oanh kích cửu u vệ, nhất thời bỏ chạy toán loạn trốn vào vách đá. Cửu vệ lần lượt mở mắt, lôi điện hiện ẩn trong đôi mắt. Chúc mừng các người tất cả thành công. Mục Trần mỉm cười nói. Toàn quân cửu u vệ sột soạt đứng dậy, quỳ một gối chỉnh tề hô vang. Tạ ơn thống lĩnh. Mục Trần khoát tay, hắn cảm nhận biến hóa tổng thể của quân đoàn, lòng thầm vui sướng, công sức hắn bỏ ra chẳng phí chút nào. Cũng tới lúc nên ra ngoài thôi, Mục Trần ngẩng đầu lẩm bẩm. Chính lúc đó giọng cửu đột ngột vang. Chuẩn bị xuất phát đi, trận quyết chiến cuối cùng Đại La Thiên Vực đấu Bách Chiến Vực sắp bắt đầu. Chương 736 Tam Thiên Kiếm Thị. Lôi Ma Tông Đại Điện. Hiện giờ Đại La Thiên Vực công chiếm phân nửa lãnh thổ Bách Chiến Vực. Một quần rắn rực rỡ bày ra giữa điện. Cửu tay chỉ trên bản đồ Bách Chiến Vực, rất nhiều thành thị trước kia thuộc về Bách Chiến Vực, lúc này đổi sang màu Đại La Thiên Vực. Có thể thấy cuộc chiến diễn biến một tháng này là kịch liệt như thế nào. Mục Trần nhìn bản đồ, mơ hồ ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm. Mỗi một tòa thành bị chiếm e rằng đổi lại bằng vô số tàn sát chém giết. Đây là chiến tranh tàn khốc vô tình. Chỗ này không phải là Bắc Thương Linh Viện. Cuộc chiến này tới giờ mới là chính thức bắt đầu, Cú Lánh Tính nói. Mục Trần, Đường Băng cùng những cường giả cửu u cùng gật gù nghiêm túc. Họ biết chính là vì ba thế lực hàng đầu lãnh đạo Bách Chiến Vực vẫn chưa xuất binh, bằng không Đại La Thiên Vực cũng khó mà chiếm đóng nhanh chóng nhiều thành thị như thế. Hiện tại Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông cùng Đại Bì Thiên có hành động gì? Mục Trần hỏi. Tiền tuyến bị ép như thế, ba thế lực đầu sỏ không thể nào tiếp tục chờ đợi, nếu không thì những thế lực khác ở Bách Chiến Vực cũng bất mãn với họ. Theo tình báo mới nhất, ba thế lực đó đã hội quần ở đó. Cố chỉ tay vào vị trí bản đồ một thành trì mũi nhọn của Bách Chiến Vực. Bách Chiến Thành. Mục Trần nhìn thành thị trên bản đồ, nghe nói Bách Chiến Thành là trọng thành quy mô to lớn nhất Bách Chiến Vực. Sau bà thế lực đầu sỏ cai trị, hiện tại có lẽ là phòng tuyến chắc chắn nhất Bách Chiến Vực. Đối mặt với trọng thành này, lực lượng như Đại La Thiên Vực cũng thấy khó giải quyết. Vạn Kiến Cốc, Mà Thị Tông cùng với cả Đại Bi Thiên, những thế lực khác toàn bộ hội họp ở đây, lực lượng cũng khá khổng lồ đó. Cũng nghiêm mặt cảnh báo. Hơn nữa Bách Chiến Vực vừa đưa ra chiến thiếp khiêu khích Đại La Thiên Vực. Lúc này vô số kẻ ở Bắc Giới đã chú ý đến trận chiến này. Nếu chúng ta mà lùi bước, chỉ cần tỏ ra yếu cơ một chút sẽ khiến danh vọng Đại La Thiên Vực hủy tận. Quyết chiến tiếp. Mục Trần biến sắc. Bách Chiến Vực lại có gan lớn thế vậy, dám đưa ra thư khiêu chiến trước. Xem ra Huyền Thiên Điện ủng hộ ngầm, do đó mới khiến cho Bách Chiến Vực to gan như vậy. Cửu U cười khẩy. Mục Trần gật đầu. Trước khi mở cuộc trinh phạt, vực chủ từng cảnh cáo Liễu Thiên Đạo đang trực chờ như hổ sinh mồi, nên vực chủ cũng đừng có vội ra mặt. Xét cho cùng, nếu không có vị vực chủ cường giả hàng đầu trưởng khống Đại La Thiên Vực, bọn họ cũng chẳng có ưu thế gì hơn. Khó trách Bách Chiến Vực dám hạ chiến thư. Nếu họ có thể chiến thắng đạp bằng Đại La Thiên Vực, tiếng tăm tăng vọt. Trận chiến này với Đại La Thiên Vực cũng không dễ dàng. Tam Hoàng trả lời sao? Mục Trần hỏi. Trinh phạt lần này là do Tam Hoàng làm thống soái, quyết định toàn cục. Bách Chiến Vực đã đưa chiến thư, họ cũng chắc chắn đã có hành động. Tam Hoàng hạ lệnh tất cả cường giả Đại La Thiên Vực kéo quân tới Bách Chiến Thành. Hiện giờ phạm vi ngàn dặm ngoài thành chiến sự đã diễn ra liên miên. Cửu U nói. Mục Trần gật đầu. Địa vị Đại La Thiên Vực như thế đương nhiên phải tiếp chiến. Chiến đấu sắp bùng nổ, e rằng là kịch liệt thảm thiết hơn ngoài dự đoán. Đây mới gọi là hai con quái vật lớn đối đầu nhau. Mọi trận đánh trước đó chỉ là đùa giỡn chơi chơi mà thôi. Chúng ta thì sao? Mục Trần nhìn Cửu U. Đại La Thiên Vực đã điều động tất cả cường giả, Cửu Cung dĩ nhiên không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Khởi hành tới Bách Chiến Thành. Cửu U đứng dậy, cơ bản không chút do dự, vung tay lên giọng bằng lãnh vang trong đại điện. Là thần tử Đại La Thiên Vực, cuộc chiến đấu mấu chốt này đương nhiên họ không thể lui. Dạ, mọi người trong điện lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Mục Trần ngẩng lên nhìn ngoài đại điện, nơi đó xa xôi tây bắc, cả thiên không cũng đã chú ý, tràn ngập mà trở nên tối tăm đầy áp lực. Thế nhưng máu trong người hắn đang sôi lên, hắn cần những trận chiến thế này, vì con đường cường giả cái thế không thể thiếu những hòn đá mà luyện như vậy. Sẽ có ngày tên hắn là chuyển khắp ngõ ngách thiên là đại lục, tới lúc đó hắn mới có tư cách hoàn thành lời hứa với người ta. Lạc Ly, chờ ta. Bách Chiến Thành, tòa thành khổng lồ nguy nga hùng tráng. Thành trì này được xây dựng từ thời viễn cổ, đã từng kinh qua vô số trận chiến kinh thiên động địa, nhưng mà hiện tại vẫn sừng sững giữa đất trời. Và hôm nay nó là trầm mình trong cảnh khói lửa chiến tranh. Linh trận khổng lồ vô cùng từ trên thiên không phủ xuống, như cái chén lớn úp lên thành trì, bao phủ hoàn toàn. Lúc này trong thành không ngừng có cường giả bay đi bay lại, dao động linh lực cường hậu. Ngoài thành không trung xa xa là vô số bóng người đứng giữa trời, linh lực cường hãn làm không khí biến dạng. Chiến tuyến lấy Bách Chiến Thành là trung tâm, mở rộng ra cho tới cuối tập mắt. Tây Nam Bách Chiến Thành, một khu đất khá xa thành trì, thế nhưng chiến hỏa lại không ngừng, thế lực đôi bên đang tàn sát tiêu diệt lẫn nhau. Trên bình nguyên này, cuộc chiến khá ác liệt, quân đoàn đang chiến đấu cũng không có tầm thường, là hai đội quân có chiến ý. Phía bên trái là một cánh quân giáp vàng, áo choàng phấp phới nhìn như kim giáp, tay cầm trọng kích, chiến ý hùng hậu như vòi rồng hoành tảo thiên hạ. Trên kim giáp có hoa văn lưu kim, là quân đoàn của một trong cửu vương Đại La Thiên Vực, Lưu Kim Vương Kim Ngô Vệ. Kim Ngô Vệ ở Đại La Thiên Vực danh tiếng không bề kịp những quân đoàn hùng mạnh như Tu La Vệ, Liệt Sơn Quân, Huyết Ưng Vệ, nhưng không kém quá xa, chiến tích rất huy hoàng. Thế mà lúc này tình hình Kim Ngô Vệ lại không mấy khả quan. Vì đối thủ của họ toàn thân mặt trang phục xanh, trận hình trường kiếm nghiêng nghiêng, kiếm khí đáng sợ tung hoành khiến cho không trung vỡ nát. Vạn Kiếm Cốc, Tam Thiền Kiếm Thị. Trận hình độc đáo đã cho biết danh xưng của họ. Tam Thiền Kiếm Thị là quân đoàn cường đại nhất Vạn Kiếm Cốc, xếp hạng trong Bách Chiến Vực cũng thuộc số 1, số 2. Xét theo danh tiếng rõ ràng Tam Thiền Kiếm Thị mạnh hơn Kim Ngô Vệ. Xoẹt xoẹt, kiếm khí đầy trời đánh tới, chiến ý như là dòng lũ vàng của Kim Ngô Vệ không ngừng suy yếu. Đối mặt với Tam Thiền Kiếm Thị công kích, chỉ là cố gắng miễn cưỡng phòng thủ. Trên bình nguyên có trận giao tranh của các thế lực khác nhau giữa hai bên, nhưng chính vì Tam Thiền Kiếm Thị đang áp đảo Kim Ngô Vệ, sĩ khí phe Bách Chiến Vực tăng cao, Đại La Thiên Vực lần lượt bại trận. Hô hô, tiễn lòng thống kim. Kim Ngô Vệ đã hết chịu nổi rồi hay là bỏ chạy đi nhỉ? Chắc để ta giết chắc vô vị quá chứ. Tiếng cười khẽ khẽ mang cái kiếm khí ập tới. Một cái áo xanh đứng trên tàm thiền kiếm thị, lưng đeo một thanh trường kiếm xanh tím. Hắn chính là thống lĩnh tàm thiền kiếm thị Lâm Thành Phong. Trong Bách Chiến Vực, địa vị tên này giống như là địa vị từ thanh chủ nhạc của Đại La Thiên Vực. Không trung trên cao, Kim Ngô Vệ, gã nam tử thân hùng hoành tráng, sắc mặt khó coi nhìn Lâm Thanh Phong, nghiến răng. Hắn không ngờ xui thế vậy, hôm nay chỉ là truy sát tản binh, ai sẽ chạm trán tàm thiền kiếm thị. Danh tiếng tàm thiền kiếm thị lợi hại ra sao, nhìn khắp Đại La Thiên Vực cũng chỉ có từ thành thống lĩnh Tu La Vệ hoặc Chu Nhạc thống lĩnh Liệt Sơn Quân mới chống cự được. Lúc này nếu không phải là đối thủ tàm thiền kiếm thị vẫn chưa bao vây, nếu không Kim Ngô Vệ đã thảm bại. Thực tế là hiện tại họ chỉ miễn cưỡng cầm cự. Lâm Thành Phong, người chớ có đắc ý, Đại La Thiên Vực nhanh chóng cử cường giả tới đây, đến lúc đó xem người khóc ra sao. Tiễn Lòng hầm hừ đe dọa. Vậy ta phải cảm tạ ngươi nhắc nhở, thế thì ta tranh thủ giải quyết các ngươi nhanh một chút vậy. Lâm Thanh Phong mỉm cười, ngón tay chỉ xa, kiếm ý cuồn cuộn tới, kiếm ký linh lực hóa thành cự kiếm ngàn trượng xé rách không gian. Tiễn Lòng nhìn thấy biến sắc, cảm giác nguy hiểm ập tới, hắn hét to. Lưu Kim Thần Thuẫn, đùng, lưu kim chiến ý bắn lên, tập hợp lại phía trên Kim Ngô Vệ, tạo thành thuẫn hoàng kim. Kim thuẫn còn là dày hơn cả núi, chắc chắn tới mức mà người ta táp lưới. Phụt, cự kiếm bình thản chém xuống chạm lên kim thuẫn, kiếm khí bùng nổ, rắc, kiếm khí tung hoành, càng làm tiếng nong kinh hãi. Kim thuẫn nứt ra nhanh chóng bị cự kiếm chém ra làm đôi. Chết mẹ. Tiễn Long mặt mày trắng bệch. Kim Ngô Vệ lần này là nhất định tử thương thảm trọng. Lâm Thành Phong đắc ý nhìn cảnh tượng, thế nhưng kiếm đang chém xuống, mắt rào động đột nhiên trừng lên ngó về phương xa, nơi đó đột ngột vang vọng tiếng sấm cuồng bạo. Đùng, lôi điện hắc ám như lôi lòng từ phương xa bắn tới như chớp, trực chỉ tấn công Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong cao mày, cự kiếm chém xuống đổi thế quét ngang đập vào hắc lôi lòng. Bùm, kinh lực khủng bố bắn ra, cường giả trong vùng kinh dị nhìn không trung. Kẻ nào cản ta? Lâm Thành Phong hùng hổ quát tháo, kiếm khí sắc bén cắt xé tầng mây, mặt lợi hại nhìn khung trời xa xa. Hắc ám từ từ kéo tới, sấm động liền hồi. Tiếng cười trong vắt lại vọng lại, sao hòa với tiếng sấm vàng khắp trời mây. Đại La Thiên Vực, cửu vệ, cửu u cung.